Mệnh nha hoàn dương quan đại đạo. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Tuệ đại sư rốt cuộc đã nói thế nào? Tịnh Tuệ đại sư nói, nếu đưa bé ra đời sớm thì sẽ khó nuôi sống, nếu muốn sống sót nhất định phải được Phật môn bảo hộ, phải lớn lên trong chùa đến 7 tuổi mới có thể trưởng thành khỏe mạnh. Bây giờ có thể trong vương phủ mở rộng sảnh giảng kinh thành viện, lập thành một tiểu tự, mời Tịnh Tuệ đại sư làm trụ trì, cũng tìm một người thân thiết với con xuất gia làm ni, bảo vệ con của con, thì nó mới có thể trưởng thành thuận lợi. Vương Phi Bùi Ngùi lại vui mừng nói, vừa rồi còn lo lắng đích tôn này của ta thân thể yếu ớt như vậy, sao có thể nuôi sống được? Hiện giờ đã có đại đức chỉ điểm, tất nhiên phải tuân theo. Con và An Tĩnh từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình như tỉ muội, con muốn nhận nàng ấy làm nghĩa muội, ở lại trong vương phủ, xuất gia làm ni, chăm sóc con của con. Con yên tâm, Mẫn Nhi, ta đã biết, đêm đó, không có ai khác, xung quanh yên tĩnh, chỉ có ta luôn ở bên cạnh tiểu thư. Tiểu thư trước tiên là hôn mê, ta bất động nhìn nàng, canh giữ bên người nàng, trong lòng buồn khổ, thấy hơi thở của nàng dần dần yếu đi, nhưng lại đột nhiên ho một tiếng, gọi ta, An Nĩnh. Ta vội hỏi, tiểu thư, có muốn uống nước sao? Nàng lắc đầu, tựa vào người ngồi dậy, đáy lòng ta càng đau xót, sợ rằng đây là hồi quang phản chiếu. An Nĩnh, ta đã dụ dỗ ngươi đừng ý xuất gia làm ni, ngươi có trách ta không? Ánh trăng chiếu vào, đêm tối như mực, trăng như móc câu, ta quỳ bên giường của tiểu thư, nắm tay nàng, rơi lệ nói, làm sao có thể oán trách, làm sao có thể oán trách. Tiểu thư từ bi, lúc ra đi vẫn không quên tìm cho An Tĩnh một chốn về rất tốt. Trong lòng An Tĩnh chỉ có cảm kích. Tiểu thư suy nghĩ chu đáo, sau này nếu tiểu thế tử không có tiểu thư, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Nếu có Tịnh Tuệ đại sư ở đây, thì sẽ được bảo vệ. Tiểu thư nghe vậy, cũng rơi nước mắt nói, ta nghe nói, trước khi Vương Phi sinh thế tử, Vương gia đã có sườn phi, có mấy đứa con, nhưng không đứa nào sống đến lớn. Ta sợ lắm, nội viện của thế tử gia phức tạp, không chừng năm sau lại tục huyền. Tiểu thư, chỉ cần An Tĩnh còn sống một ngày, nhất định sẽ bảo vệ tiểu thế tử một ngày khỏe mạnh. Tiểu thư rưng rưng gật đầu. An Tĩnh, ôm ta một cái được không? Chúng ta là tỉ muội, đừng cứ quỳ mà nói chuyện với ta. Vâng, ta đứng dậy, lấy ôm tiểu thư. Tiểu thư trong vòng tay ta, gầy guộc như chiếc lá, chỉ nghe nàng nói bên tai ta, An Nĩnh, ta chỉ sợ làm hỏng cuộc đời của ngươi. Ta lắc đầu, nước mắt của nàng rơi trên cổ ta. Ngươi nghĩ ta không biết sao? Tháng tư hàng năm, ngươi đều có một ngày phải ra ngoài mua sắm. Sớm ra cửa, tối chạng vạng mới về. Khi về đến phủ, lại thường mang theo một bình rượu hoa quế. Có phải đã đi gặp người trong lòng hay không? Ta lại lắc đầu, xác thực là tháng tư hàng năm ta đều có một ngày phải ra ngoài. Ta đã nợ y, Vân Cẩm, hứa sẽ đi gặp y, chỉ là bên hồ luôn lạnh lẽo. Y đứng nơi đó, vừa đứng là một ngày, ta mang theo bình rượu hoa quế đứng ở một nơi bí mật gần đó. Không dám hiện thân, thấy y đến, ta cũng yên tâm, về đến phủ, ta tự uống rượu hoa quế. Chúc phúc cùng ánh trăng nơi xa, chỉ vì y ở trong tu la trường, lại sống sót thêm một năm. Năm đầu tiên gặp y mặc giáp mỏng, cầm theo trường đao, chưa sáng đã cưỡi tuấn mã đứng bên cây liễu rũ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Năm thứ hai gặp y mặc văn phục, cầm quạt xếp, ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt dần dần có chút sốt ruột. Năm thứ ba gặp y, trên người y mang theo thương tích. Một thư sinh cưỡi ngựa đến khuyên y một lần, y không đi, ôm vết thương chờ đến tối, trong mắt tràn đầy sự cô đơn. Không phải ta không muốn hiện thân, chỉ là thân này của ta đã sớm hứa với tiểu thư. Làm sao có thể hứa với y? Chỉ nghe tiểu thư thở dài một tiếng. Sau này, tiểu thế tử lớn lên, không còn ràng buộc gì, ngươi cứ đi tìm hắn đi. Trong lòng ta chấn động, chỉ cảm thấy tiểu thư nắm C-H-A-T-T-A-I-ta. Rồi cứ như vậy mà buông xuống, không thể kiểm soát được. Ta lệ rơi đầy mặt, nhưng không thể khóc thành tiếng. Cách chương.